Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Tô Nhiên trước tiên siêu độ cho vong hồn nữ quỷ, sau đó mới ngủ bù khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Ánh sáng công đức trên người cô cũng đậm hơn rất nhiều, thân thì hiện tại quá yếu ớt, khiến Tô Nhiên không quen chút nào, phải nhanh chóng tu luyện mới được. Người chủ cũ của thân xác này là người yêu cuộc sống, trên sân thượng trồng rất nhiều hoa cỏ. Tô Nhiên dứt khoát dùng đá bày một trận tụ linh trên sân thượng, ngồi vào giữa bắt đầu tọa thiền tu luyện. Tinh hoa ánh trăng như có người dẫn dắt tụ lại quanh người cô, như phủ lên một lớp ánh sáng trắng, từ xa nhìn lại mờ mờ ảo ảo, giống như một vị Bồ Tát đang ngồi thiền. Sau một đêm tu luyện, Tô Nhiên bài trừ hết tạp chất trong cơ thể, cảm thấy thân nhẹ như yến, linh lực cũng tinh tiến không ít. Những ngày tiếp theo, Tô Nhiên sống rất sung sướng, ngoài việc ăn cơm, ban ngày lẫn ban đêm cô đều tu luyện trên sân thượng, thời gian rảnh thì xem phim, nghiên cứu chiếc điện thoại mới mua. Thế giới hiện tại này có rất nhiều điểm khác với thế giới trước kia của cô. Cô nhân lúc này tìm hiểu cho kỹ. Cứ thế trôi qua một tháng, linh lực cuối cùng cũng tăng lên không ít, bắt quỷ trừ yêu không thành vấn đề nữa. Tối hôm đó, tâm trạng vui vẻ, Tô Nhiên rời khỏi khu chung cư. Lúc mua đồ ăn ban ngày, cô có nghe ngóng được, người bây giờ phần lớn đều có thói quen sống về đêm. Ban đêm thành phố Kim Giang còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đặc biệt là phố ăn vặt trên đại lộ trung tâm, người đông như nêm, vô cùng nhộn nhịp. Vì vậy Tô Nhiên vừa ra khỏi cửa đã đi thẳng tới phố ăn vặt, định bụng ăn cho đã đời. Đến nơi, quả nhiên như lời đồn, náo nhiệt vô cùng, các món ăn đủ loại khiến cô mê mẩn đến mức không muốn rời đi. Mấy ngày liên tiếp, hễ trời tối là Tô Nhiên lại có mặt ở phố ăn vặt, vui vẻ lượn lờ giữa các quầy hàng. Mệt rồi thì ôm đồ ăn ngồi trên bậc thềm, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại. Có nhóm 3-5 người, cũng có người đi một mình, trai xinh gái đẹp, cả người mặc đồ cổ trang. Tô Nhiên nhìn mà thấy mãn nhãn, hai má phồng lên vì ăn quá nhiều. Hôm đó, khi cô đang ăn xiên thịt, thì một người mặc đồ thú nhồi bông hình ếch, tay xách một đống ếch nhỏ, đến ngồi xuống bậc thềm đối diện cô. Xét theo chiều cao thì là đàn ông. Vừa ngồi xuống đã vạch cái miệng to của bộ đồ ra, nhét bánh cuộn vào. Tô Nhiên nhìn anh ta, trong lòng thầm thở dài, cái người xui xẻo này là từ đâu chui ra thế, vận xui trên người mạnh đến mức cô đứng xa cũng thấy được. Hai, hành thiện một ngày, đã trông thấy rồi thì giúp một tay vậy. Tô Nhiên đi đến ngồi bên cạnh anh ta, nghiêng đầu nhìn. Đại ca, dạo này anh xui xẻo lắm nhỉ? Người đàn ông từ trong miệng ếch liếc nhìn cô, không thèm đáp. Tô Nhiên đưa xiên thịt trong tay cho anh ta, cười ngây thơ. Nè, tôi mời anh ăn. Người đàn ông lại liếc nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn xiên thịt trong tay cô. Nói thẳng đi, cô định làm gì? Muốn đánh thuốc mê rồi M, O, B, U, N, G tôi lấy thận à? Hay định bán tôi sang Miến Điện? Tô Nhiên cũng biết chút ít về mấy chuyện mổ lấy thận, bán sang Miến Bắc. Mổ thận anh làm gì? Tôi đâu có phải người sống. Thấy đối phương cảnh giác, Tô Nhiên lại cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện. Yên tâm, tôi thực sự không phải người xấu. Hơn nữa, có ai xấu mà xinh như tôi không? Người đàn ông rõ ràng không tin, thu dọn đồ định rời đi. Vô dục vô cớ tỏ ra tử tế, không gian trá thì cũng trộm cướp. Chạy lẹ thôi, giữ mạng quan trọng hơn. Đừng đi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên nhanh chóng nhai mấy miếng, ăn hết xiên thịt. M, T ngón tay xong thì lấy từ túi sách nhỏ ra một tờ giấy, mở ra trước mặt anh ta. Xem bói đoán vận, một quẻ 500, không linh không lấy tiền. Người đàn ông ngẩn người, bĩu môi, thì ra là vậy, bảo sao vừa rồi tốt bụng mời anh ăn thịt xiên, hóa ra là chờ anh ở đây. Không xem, Tô Nhiên không bỏ cuộc, anh vận xui đeo bám, mấy ngày gần đây chắc chắn gặp họa liên miên, kéo dài nữa thì e là nguy đến tính mạng. Anh mà thực sự không muốn xem thì tôi đi đây. Nói xong liền định đứng dậy rời đi. Lời cô nói khiến người đàn ông run lên, ôm cái đầu ếch nhìn cô, vẻ mặt như thấy quỷ. Cô sao biết được, sao cô lại biết mấy ngày nay anh ta cực kỳ xui xẻo chứ? Trà đá dịch quán người đàn ông tên là Đinh Việt An, là một sinh viên đại học, bình thường lúc không có tiết thì ra ngoài làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Không biết sao mấy ngày nay cực kỳ đen đủi, mấy lần suýt mất mạng. Vốn là chàng trai sáng sủa tuấn tú, giờ thì mắt trũng sâu, tinh thần rã rời. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, nghi là mình dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng anh là sinh viên, chẳng quen biết đạo sĩ cao tăng gì, đang tính xem có nên kể với bố mẹ không thì vừa hay, Tô Nhiên xuất hiện. Cô gái này cười lên khá đáng yêu, xem ra là sống bằng nghề xem bói, cũng không dễ dàng gì. Đinh Việt An nghĩ bụng, hay là để cô ấy xem thử, nếu đúng thì càng tốt, không đúng cũng coi như giúp đỡ cô ấy chút tiền. Nghĩ vậy, anh dứt khoát tháo đầu thú bông, lộ ra gương mặt tuấn tú. Xem, tôi xem, tôi xem. Tô Nhiên ngồi lại, trước tiên đưa tiền, 500. Người đàn ông vất vả lôi điện thoại ra quét mã. Chuyển khoản WeChat được không? Được, đinh đong, tiền chuyển tới. Tô Nhiên hài lòng cất điện thoại. Quả nhiên có điện thoại tiện hơn nhiều, một tiếng. Đinh, là tiền vào rồi, cho tôi ngày tháng năm sinh. Người đàn ông đọc ngày sinh, vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn cô. Cô trông còn nhỏ tuổi hơn tôi, có xem được không đấy? Tô Nhiên không thèm để ý, tính toán bát tự, lại kết hợp xem tướng mặt, nói. Bố mẹ anh còn sống, anh là con trai duy nhất, gia cảnh bình thường. Từ nhỏ đến lớn hiếm khi ốm đau, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng từ nửa năm trước bắt đầu xui xẻo, ban đêm còn gặp ác mộng. Tôi nói đúng chứ? Đinh Việt An gật đầu. Đúng, đúng, tất cả đều đúng. Tô Nhiên, anh nghĩ kỹ lại xem, nửa năm trước có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Đinh Việt An nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể. Nửa năm trước mẹ tôi bị bệnh nặng, tốn không ít tiền, kinh tế gia đình cũng căng thẳng. Trước đây tôi có quen một người bạn làm thêm tên là Liêu Thần, lớn hơn tôi vài tuổi. Đã đi làm nhiều năm. Anh ta biết hoàn cảnh của tôi, nên giới thiệu tôi vào công ty bất động sản anh ta đang làm nhân viên bán hàng bán thời gian. Anh ấy kiếm được không ít tiền ở công ty đó, nên mới giới thiệu tôi vào. Công ty đó làm cả mua bán và cho thuê nhà đất. Ông chủ lấy bản sao chứng minh nhân dân của tôi, hỏi vài câu rồi cho tôi làm luôn trong ngày. Liêu Thần chủ yếu làm mảng bán nhà, còn tôi làm mảng cho thuê, vì ban ngày tôi phải học. Tối mới đi làm thêm nên mấy ngày liền chúng tôi không gặp nhau. Để mở rộng kinh doanh, mỗi ngày tôi đều đăng video lên vòng bạn bè. Có lẽ do may mắn hoặc mọi người muốn giúp, mà tháng đầu tiên tôi chốt được khá hợp đồng, kiếm được 7-8 ngàn tệ. Lúc đó tôi rất vui, ông chủ cũng hết lời khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng thứ hai, công ty tổ chức tiệc, ông chủ còn thưởng cho tôi trước mặt mọi người. Để khích lệ tinh thần làm việc. Liêu Thần cũng mừng cho tôi. Lúc đó sắc mặt anh ta nhìn rất mệt mỏi, tinh thần kém. Tôi còn trêu là đừng ham kiếm tiền quá mà hại sức khỏe. Sau đó anh ấy nhận điện thoại rồi đi luôn. Cách chương.